Chú thích chương 6. 1. Cơ thể năng lượng là thân thể bên trong ta, là màng diều lớp năng lượng di tế của vũ trụ. Những người nhạy cảm có thể nhìn thấy màu sắc hay cảm được thân thể năng lượng này. Nhân điện là liệu pháp tác động vào những thân năng lượng này. 2. Chân ngã. Cái tôi chân thật, thâm sâu nhất của mình. Ta chính là hiện hữu, là tất cả những gì đang biểu hiện một cách sống động từng giây từng phút trong phút giây này. Chân ngã của ta không có thời gian và vô hình, nên trí năng của ta không thể nào khái niệm được. 3. An trú trong cơ thể mình, hay là có mặt, giữ tâm ý trong cơ thể mình, biết được thân thể mình đang có ở đó, có mặt với những gì đang xảy ra ở trong cơ thể của mình. 4. Chủ thể và đối tượng. Trong thiền quán, danh từ chủ thể là người quan sát, người đặt sự chú tâm vào một cái gì đó. Đối tượng là vật hay đề tài mà ta đang quan sát, đang đặt sự chú tâm của mình vào. Ví dụ, bạn đang nhìn một bông hoa, thì bông hoa đang trở thành đối tượng của bạn. Khi Eckhart Tolle nói, trong hiện hữu, chủ thể và đối tượng trở thành một, đồng nhất, hòa vào với nhau, không còn sự phân biệt giữa người quan sát và đối tượng đang được quan sát nữa. 5. Vượt lên trên tên gọi và hình tướng. Hiện hữu là cái ta chỉ có thể cảm nhận trực tiếp qua sự có mặt của mình, mà không thể qua suy nghĩ hoặc tư duy. Bởi vì hiện hữu vượt lên trên những gì chúng ta có thể khái niệm, đặt tên được, hoặc những gì có thể có hình hay có tướng mạo để ta có thể diễn tả hay khái niệm được. 6. Cái tôi biệt lập. Đó là ấn tượng ở trong ta, có vẻ rất thật, nhưng sai lầm rằng có một bản ngã, một cá thể, một con người ở trong ta, biệt lập, không dính dáng gì tới thế giới chung quanh. Ta phải tự lo liệu chuyện sinh kế sống còn. 7. Chữ mật ong không phải là mật ong, vì chữ mật ong chỉ giúp cho ta một khái niệm về mật ong mà thôi, đâu thể nào thay thế cho mật ong thật sự, hay là kinh nghiệm vị ngọt khi ta bỏ mật ong vô lưỡi. Cũng như tấm bản đồ sẽ giúp ta có một khái niệm về một lãnh thổ, nhưng tấm bản đồ chỉ là một miếng giấy có nhiều ghi chú, chứ không phải là tự thân cái lãnh thổ đó. 8. Nhất thể. Đó là cảm nhận hợp nhất với vạn vật, đất trời, muôn thú, tất cả. 9. Ăn chay. Đó là một thực tập vì lòng xót thương mạng sống của thú vật chim muôn, hoặc là để giữ gìn sức khỏe, hay có được sự quân bình năng lượng ở trong người. 10. Hành hạ thân xác. Đó là một lối thực tập thiếu từ bi bằng cách tự hành hạ mình, như dùng roi quất vào lưng mình hay mang dây gai ở trong người để thân thể luôn cảm thấy bị đau đớn. 11. Phản ứng lý trí tình cảm tiêu cực đã bị điều kiện hóa được nảy sinh. Đó là cách chúng ta cư xử suy nghĩ theo một thói quen, một khuôn mẫu nhất định, bó buộc, không thể làm khác đi được. Một trong những khuôn mẫu cư xử từ quá khứ là từ những cách cư xử của cha mẹ hoặc những người thân trong gia đình cư xử với nhau. Ví dụ như khuynh hướng bạo động, tự hủy mình hoặc bạo động với người khác khi phải đối diện với nỗi khổ đau quá lớn ở trong ta. 12. Sự chú tâm của ta là định lực, như là tia sáng được hội tụ, tập trung lại khi đi qua một chiếc kính lúp, cho nên có sức mạnh soi thủng những vô minh, khổ đau dày đặc ở trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ khi ta có một nỗi khổ ở trong lòng, chỉ cần ta yên lặng, đặt hết sự chú tâm của mình vào cảm xúc tiêu cực đó, mà không có thái độ phản ứng hay phán xét, thì một lúc sau, tự nhiên những khổ đau vô minh đó sẽ được chuyển hóa, trở thành niềm an lạc, trở thành nhiên liệu của ý thức. Một người vừa chuyển hóa được một khối khổ đau lớn, thì nhận thức của người đó càng được thắp sáng hơn. 13. Cõi vô tướng. Cõi chưa biểu hiện, nhưng tràn đầy tinh lực. Cõi vô tướng là cái nôi, là cội nguồn của tất cả những gì đang được biểu hiện. Trong đó có thế giới vật lý mà chúng ta đang sống. 14. Thời gian tâm lý. Đó là quá khứ và tương lai. Quá khứ là những gì đã qua, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng lại trong lòng chúng ta. Thường là vì chúng ta vẫn chưa hoàn tất với quá khứ, có những niềm đau, nỗi khổ trong quá khứ mà chúng ta vẫn còn trốn chạy, không muốn cảm nhận, nên quá khứ vẫn còn đó. Không biết rằng ta chỉ cần yên lặng, ý thức, đối diện, quan sát mà không phê phán những cảm xúc khổ đau khó chịu đó, khi chúng trở về ở trong lòng ta, ta sẽ hóa giải được ngay tức khắc những khổ đau này. Nếu cần khóc, ta cứ khóc tự nhiên để rũ bỏ những khổ đau này. Hoặc trong khi tâm ta đang ở trong trạng thái thiếu hiểu biết, có khi chúng ta vẫn còn tưởng rằng quá khứ đang xảy ra, nên ta vẫn luôn bị ám ảnh và bị quá khứ chi phối đời sống hiện tại của chúng ta. Tương lai là những gì chưa xảy ra, nhưng vì không ý thức, ta cứ để cho những suy tư lo lắng về tương lai ở trong ta chi phối đời sống của chúng ta trong phút giây hiện tại. 15. Khuôn mẫu phản ứng lo lắng bất an. Trong ta có những phần rất lo lắng ưu tư cho sự sống còn, muốn có một đảm bảo về vật chất tinh thần trong tương lai. Nên khi những khuôn mẫu phản ứng lo lắng bất an này trong ta bị kích thích, ta trở nên nóng nảy, bồn chồn như một người đang ngồi trên lửa. Chúng ta có thể sống an nhiên tự tại trong phút giây này, không muốn phí công lo nghĩ, sợ hãi những gì chưa xảy tới, bởi vì tương lai là điều luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. 16. Hơi thở có ý thức là một thực tập sâu sắc nhất trong thiền tập, giúp bạn có mặt với chính mình và với những gì xảy ra chung quanh bạn. 17. Cái duy nhất, cái một, cái tất cả là đời sống, nơi mọi thứ trở thành hợp nhất trong sự toàn vẹn, vĩnh cửu và hiện tiền.